Chương 24, khách không mời mà đến. Có hạ cù băng độn làm tham khảo vật, nạ dù tổ huyết kế giới hạn cuối cùng có chút thành tựu, trải qua hơn 100 lần kiên nhẫn thí nghiệm đằng sau, hắn băng độn cuối cùng thành công, mặc dù uy lực rất nhỏ, nhưng là bởi vì đây là vừa mới bắt đầu tu luyện duyên cớ, nạ dù tổ nhưng vẫn là rất hài lòng. Từ khi đi vào thế giới này, nạ dù tổ ngạc nhiên phát hiện thế giới này võ giả tu luyện trả cờ dạ cùng tiền thế chân khí không sai biệt lắm, hoặc là liền có thể gọi là chân khí, bởi vì cả hai có đồng tông chi nguyên. Kiếp trước võ giả tu luyện chân khí đều là từ chung quanh trong không khí rút ra, điểm ấy cùng thế giới này nì dạ từ ngoại giới tinh luyện trả cờ dạ chứa đựng đến thể nội rất giống, mà lại bọn chúng còn có riêng phần mi nhờ thuộc tính, chỉ bất quá cả hai khác biệt chính là, kiếp trước chân khí thuộc tính càng nhiều, phân loại càng thêm chính xác, bao quát kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi cùng âm dương các loại, mà ở trong đó chỉ có nước, hỏa, thổ, phong, lôi cùng âm dương 7 loại thuộc tính. Giờ phút này, nạ dù tổ phát hiện có phải hay không nơi này thế giới QNZ có kim thuộc tính trả cờ dạ, chỉ là nơi này nhì dạ mấy ngàn năm một mực bảo thủ mà không có đi thăm dò nghiên cứu đâu. Trải qua những ngày này hiểu rõ, nạ dù tổ đại khái biết huyết kế giới hạn nơi phát ra, thông tục điểm nói chính là muốn giả sử dùng một độn, nhất định phải có tới xứng đôi thuộc tính trả cờ dạ, cũng chính là một thuộc tính trả cờ dạ. Tựa như hạ cụ băng độn, đem trong thân thể nước cùng gió hai loại thuộc tính trả cờ dạ trải qua khác biệt hình thức dung hợp sáng tạo ra băng thuộc tính trả cờ dạ, tự nhiên mà vậy liền có thể sử dụng băng độn. Thuận cái này mạch suy nghĩ xuống dưới, nạ dù tổ có phát hiện kinh người, nếu có thể mặc tạo thành một thuộc tính trả cờ dạ, vì cái gì mình không thể đủ khai sáng ra kim thuộc tính trả cờ dạ. Làm kiếp trước nổi danh tốt nghiệp đại học cao tài sinh, nạ dù tổ đối với những này kỳ môn thuật số, bói thuật luận đạo cũng là nghiên cứu không ít, nhất là La Ho Tư Đạo Đức Kinh, trong đó liên quan tới đạo lý giải càng thêm thấu triệt, cái gọi là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vân vân. Thiên địa người đại đồng vậy. Đem trời xem là vô cực sinh hỗn độn, diễn thái cực sinh lưỡng nghi, lại diễn sinh ra ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Nạ dù tổ lo lắng lấy, nếu như mình ra nở dê kim thuộc tính trả cờ giả nghiên cứu ra được, sau đó đem cái này 5 loại thuộc tính trả cờ dạ dung hợp, đang tìm cái thời cơ đem kỳ ưu bị âm thuộc tính trả cờ dạ cướp lấy, đến lúc đó đem cái này 7 loại trả cờ dạ toàn bộ dung hợp sẽ là một loại gì tình huống. Đối với cái này, nạ dù tổ ngược lại là 10 phần chờ mong. Nạ dù tổ mấy ngày nay sinh hoạt tương đương hài lòng, không có việc gì liền cùng hạ cụ tiến hành cá nước thân mật, dù cho ban ngày cũng không tới dưới, còn thừa nhàn hạ thời gian nghiên cứu một chút nhẫn thuật. Về phần nhỏ bé bình thường nhiệm vụ, tự nhiên là giao cho phân thân đi làm. Những ngày này hạ cụ cu nở dê 10 phần ưa thích cuộc sống như vậy, ổn định an tâm, vô ưu vô lự, có một cái yêu thương nam nhân của mình tại yêu mến lấy mình, cả ngày không cần vì giết người mà cảm thấy khủng hoảng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, bên cạnh nàng luôn có một cái bả vai có thể dựa vào, đây chính là nhà cảm giác. Bởi vì lo lắng hạ cụ tính cách vấn đề, nạ dù tô liền để nàng ở lại nhà. Mỗi ngày chính là làm một chút cơm, quét dọn việc nhà, từ trước tới giờ không để nàng tham gia đến cổ nổ hạ nì dạ bên trong đi. Đối với thế giới này nì dạ một đạo, nạ dù tổ đã sớm nhìn thấu, vì không cho hạ cụ lần nữa bị thương tổn, nạ dù tổ còn nhắc nhở ngu sao mà không muốn quên tu luyện. Tại nạ dù tổ đốc xúc hiệp trợ phía dưới, hạ cụ nhận thuật có rất lớn đề cao, không chỉ có thi triển nhận thuật tốc độ nhanh rất nhiều. Nàng huyết kế giới hạn ma kính băng tinh uy lực cũng bị nàng triệt để khai phát đi ra, so sánh với trước đó, thời khắc này băng độn lực sát thương đơn giản không thể so sánh nổi. Ngươi mau buông ta ra, ta thế nhưng là đệ tam hổ ca đại nhân cháu trai, có tin ta hay không để cho ta ra thu thập ngươi. Nạ dù tổ mới vừa đi ra cửa chính, đi vào đường cái chỗ ngoặc chỗ, hắn liền rõ ràng nghe thấy một đứa bé non nớt tiếng mắng chửi. Nhất thời hiếu kỳ hắn không khỏi tăng tốc bước chân muốn đi đến trước mặt xem xét đến tột cùng. Chỉ trong chốc lát, nạ dù tổ liền đến chuyện xảy ra địa điểm, đi vào xem xét, ba đạo thân ảnh đập vào mi mắt, phía trước nhất chính là một thiếu niên, ước chừng 1617 tuổi dáng vẻ, toàn thân trên dưới mặc đen nhánh áo đen, phổ thông bình thường trên mặt vẽ lấy ngũ thải ban lan bức tranh, cho người cảm giác tựa như là một cái vu sư. Lúc này, nạ dù tổ chú ý tới sau lưng của hắn còn đeo một cái khung xương, cẩn thận quan sát giống như là một cái khôi lỗi. Tại cái này kỳ dị thiếu niên phía bên phải có một cái khác thiếu niên, rộng lượng áo khoa cờ phía trên có một cái cự đại hồ lô, mà hồ lô lớn nhỏ gần như sắp có cả người hắn lớn như vậy. Thiếu niên này vẻ mặt lạnh lùng, hai tay khoanh lấy, đối với người bên cạnh chỉ trỏ không thêm để ý tới, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Nhưng mà đặc thù nhất còn không phải những này, tại trán của thiếu niên này phía trên có một cái đỏ tươi chữ lớn, yêu. Nhìn đến đây, Nạ Dụ Tổ cơ hồ đã xác định những người này là ai. Cuối cùng hắn hơi có mong đợi đem đầu xoay đến bên trái, nhìn xem bên cạnh hai người một vị duy nhất nữ hài, hai cái chiêu thiên bím tóc đuôi ngựa riêng một ngọn cờ, ngũ quan xinh xắn để cho người ta mắt nhìn trước sáng lên, mặc tỉ mỉ cắt may váy dài, có một bộ to lớn quan sát, cả người hướng cái kia vừa đứng, tuyệt đối tư thế hiên ngang, để cho người ta nhìn cũng là tán thưởng không thôi. Giờ phút này, Nạ Dụ Tổ trong lòng đã có đáp án, trước mắt ba người này nếu như không có đoán sai, bọn hắn hẳn là đến từ Sa Chi quốc làng Cát Sa Chi gà ạ dạ, tệ ạ gì cùng cản cụ rồ ba người, bọn hắn đều là làng Cát hiếm có tinh anh, nhất là Sa Chi gà ạ dạ, hắn nhưng là tương lai đệ ngũ cả dẹt ra. Nạ Dụ Tổ nhìn xem một cái tay nắm lấy cổ nổ hạ mà cổ áo đem hắn nhấc lên thiếu niên, người kia hẳn là cản cụ rồ, làng Cát khôi lỗi đại sư. Lúc này, Cổ nổ hạ mà cả người bị cản cụ rồ chộp vào không trung, thân thể gầy nhỏ trên không trung rẽ rủa sôi trào, tựa như là rơi xuống nước con gà con đồng dạng. Lúc này, Nạ Dụ Tổ lặng lẽ túi người nhặt được mấy khối hòn đá nhỏ đặt ở trong tay, lơ đạng hướng phía ba người đi đến, sau đó nhân lúc người ta không để ý, trong tay hòn đá nhỏ nhanh chóng vãi ra, ba một tiếng, khối này hòn đá nhỏ liền công bằng đánh vào cản cụ rồ tay phải trên mu bàn tay. A mu bàn tay đột nhiên bị tập kích, cản cụ rồ đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn. Ngay sau đó nắm lấy cổ nổ hạ mà dự tay phải liền buông lỏng ra, trong nháy mắt, cổ nổ hạ mà dự liền từ giữa không trùng trùng điệp quẳng xuống, đặt mông ngồi dưới đất. Mới vừa rồi là ai đánh lén ta, đứng ra cho ta cạn củ rổ vướt vướt tay phải của mình, chỉ một thoáng, toàn bộ trên mặt mây đen dày đặc, táo bạo đối với người chung quanh phẫn nộ quát. Lúc này, chung quanh biết được việc này cổ nổ hạ cái khác nỉ dạ đã sớm chạy tới nơi này. Nghe cản cụ rồ lời nói từng cái hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm dáng vẻ. Cùng lúc đó, cản cụ rồ bên người tệ ạ gì cũng là trong đám người cẩn thận quét mắt, ý đồ tại những người này phát hiện vừa rồi người đánh lén. Về phần gà ạ dạ, thiên tính lạnh nhạt, cuồng ngạo tự đại hắn đương nhiên sẽ không đem những nỉ dạ này đặt ở trước mắt. Trong lòng của hắn chỉ có thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ mới có thể để cho hắn con mắt nhìn nhau. Chỉ gặp hắn đứng ở một bên giữ im lặng, mặt mũi bình tĩnh phía trên không có một tia tâm tình chập chờn, thật giống như sự tình vừa rồi không có quan hệ gì với hắn giống như.